Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 567 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái phần chuyện thứ 3 của cái tập truyện còn dang dở ngày hôm trước, là cái tập truyện Nhập Tràng Đất Thánh. Tại sao lại gọi là nhập tràng mà đất thánh là sao? Nhập tràng gì thì từ từ mình nghe. Mọi người có còn nhớ là ở ngày hôm qua đó, Duy có kể tới cái khúc đó là cái bạn nam đã gửi lại cái câu chuyện cho mình. Sau khi đã được cái nhóm bạn của mình đó là cái tụi thằng lĩnh á, nó dẫn đi cầu cơ ngay tại cái nghĩa trang. Khu vực này cũng là cái chỗ mà nghĩa trang Cực Lạc Thái Bình đó. Mới vừa tới cái chùm mã đó thôi thì trước mắt của bạn chính là mã của bà chị Hằng. Bà chị này cũng chính là một cái bà chị đã ngồi cạo hột điều chung với hai mẹ con mình đây nè. Bà đang mang bầu mà bà bị xe cán chết. Trong lúc bà chết, bà ly thân với chồng của bà nữa, cho nên trời ơi bà linh cực kỳ luôn. Bà linh còn hơn là cái bà già mà tóc xù thành quỷ dìa bẻ giò của anh què chồng chị Thấm nữa. Ôi ơi, đang cầu cơ vậy đó thì chính mắt bạn thấy bà đứng ở trên cái nóc mã mà bà ôm đứa nhỏ gì đây nè. Nguyên một cái dãy mã toàn là người ta mặc đồ màu trắng mà xù xụ cái mặt gục đầu xuống vậy không à. Sợ té đái luôn, bởi vì mới kêu nó chở về nhà. Khi đi về nhà ngoại thì mới gặp cậu Năm. Ổng chữ đó mới đem đồ vô nhà. Lúc mà đi xuống dưới nhà dưới thì thấy bà ngoại bà ngồi thò lõ đó. Hỏi thì bà không có trả lời, bà chỉ liếc bạn thôi. Bây giờ mọi cái chuyện lạ nó đổ dồn với bà ngoại. Bởi vì khi bạn lên giường bạn nằm, bạn trằn trọc suy nghĩ hoài. Một phần đó là do mình sợ. Sợ hồi nãy giờ lúc mình đi ra ngoài mồ, ngoài mã, mình thấy người ta đứng có dây, có dọc, đứng dập dìu ở ngoài đó, trời ơi, thấy ghê muốn gần chết. Rồi bây giờ tại sao khi mà về nhà, mình thấy bà ngoại mình kỳ quá. Sao mà tự nhiên bà ngoại nhìn mình với cái ánh mắt mà nó sắc lẹm vậy trời. Bộ bà giận mình hay sao? Nói chung là bạn không ngủ được đó. Bạn cứ lăn qua lộn lợi hoài một hồi, cái tự nhiên là bạn có nghe một cái tiếng. Cái này là cái tiếng người ta thở. Mà thở giống như là hả, đẩy hết trơn cái khí trong phổi ra thở một lần vậy đó. Trong cái tiếng đó nó có hơi khàn khàn, nó hơi đục đục mà nó nặng nặng nha. Cái tiếng thở này là cái tiếng thở của đàn ông, chứ không phải là tiếng thở của đàn bà. Bạn cũng đã từng ngủ nhiều lần trong nhà ngoại. Mấy gì với bà ngoại là chưa bao giờ ngủ ngáy hoặc là thở cái kiểu đó. Cái kiểu này chỉ có thể là cậu Năm hoặc là ông ngoại thôi. Mà bây giờ ông ngoại không có ở nhà. Ông ngoại đang ngủ ngoài rẫy á. Chứ ông ngoại không ngủ ở nhà. Còn cậu Năm thì ông ở nhà trước á. Nhưng tại sao mà cái tiếng này nè, nó phát ra từ gần cái buồng ngủ của bà ngoại á. Mọi người ơi, cái chỗ của bà ngoại á là cái chỗ mà gần cái bếp luôn. Bạn đã đang rất là sợ rồi, ám ảnh cái chuyện đi cầu cơ hồi nãy. Rồi cái chỗ ngủ của mình nè, bây giờ nói thiệt ra là nó sát cái chùm mã hơn sao hè. Tại vì cái chỗ bạn nằm là gần cái sàn nước, nhưng vẫn nằm trong nhà nha. Cho nên là cái tâm lý á, mình cứ nghĩ chuyện này chuyện kia, mình cứ sợ hoài. Mình nói không biết là ở ngoài động mã có ai mà nhát mình không nữa. Cái thứ sợ ma là nó cứ tưởng tượng ra nhiều thứ lắm. Vậy mà bây giờ bạn lại bị cuốn vô cái tiếng thở đó. Cứ làm nó làm hoài luôn. Bạn lắng tai bạn nghe, bạn xác định được liền, cái tiếng này chắc chắn là từ cái chỗ mà cái buồng của bà ngoại chứ không phải của ai hết trơn á. Bắt đầu là bạn mới lờm cờm ngồi dậy. Bạn đưa cái đầu của bạn ra khỏi cái mùng. Bạn nhìn về cái hướng mà cái chỗ bà ngoại đang ngủ á, bạn thấy rõ ràng. Bà ngoại thì bà đang nằm mà dạng giống như là nằm co cái ngừ lại. Rồi cái bả dây cái mặt vô vách á. Còn một cái cục đen nữa. Một cái bóng ngừ, mà bóng ngừ này là ngừ đàn ông. Bự hơn ông ngoại, bự hơn cậu Năm. đang nằm sau lưng bà ngoại á, thì cái tiếng thở này phát ra từ cái chỗ đó. Tại vì khoảng cách từ cái chỗ của bạn ngủ cho tới chỗ của bà ngoại nó không có xa. Bởi vì bạn đã xác định được cái tiếng này là cái tiếng của cái ông đó chứ không phải ai hết trơn á. Mà ông đó là ai vậy? Lúc này nè, ở trên nhà trên cậu Năm ổng còn ghi ba cái số, rồi ổng coi ba cái độ đá banh á, ổng còn ở trên. Cái ánh sáng của cái truyền hình á, ổng coi ở trên vẫn còn truyền tới dưới này nè. Cho nên là khu vực này nó vẫn còn mờ mờ, bởi vì bạn mới thấy được bóng hình của cái người đó đang nằm sau lưng bà ngoại, mà nằm kiểu giống như là ôm bà ngoại lại dưới đó nghe. Bạn thấy kỳ quá. Bạn nói không phải là cậu Năm đâu. Cho nên là bạn mới bước xuống dưới giường luôn. Bạn bước xuống, bạn mà đi gón ghén đi ngang cái mùng của bà ngoại thì bạn không thấy ai hết. Tại vì kiểu giống như là bà ngoại bà có trở cái mình á, bà trở mình thì bà nằm ngửa ra, cái vô tình là bà đè luôn cái người đó, kiểu như vậy đó. Thì bây giờ là cái bóng người đó mất tiêu rồi. Bạn đứng ngoài mùng chứ, bà ngoại bà nằm xuống bà ngủ rồi. Bạn đứng đó bạn quan sát trong mùng bà ngoại, hoàn toàn không có ai ngoài mình ôm bà ngoại. Nhưng mà bạn hử một cái mùi, cái mùi nó hôi gần nè. Nó hôi hôi mà nó thẩm thẩm, bạn cũng không biết phải miêu tả làm sao nữa. Nhưng mà bỏ qua cái chuyện đó, bạn lên trên nhà trên thì bạn thấy cậu Năm vẫn còn ngồi. Mới ôm cái gối lên trên đó nằm kế cậu Năm. Ông mới hỏi giờ này mày không ngủ mày lên làm gì mày. Bạn nói luôn, bạn nói cậu ơi cậu, con thấy hình như là có ai vô nhà mình đó cậu. Cái người này là hồi nãy chui vô mùng của bà ngoại á cậu. Ông mới là đâu? Đụng mẹ giờ này đứa nào vô nhà tao? Ai? Vậy chứ ổng làm ba cái nghề này mà, ổng đâu có thể nào cho ai đột nhập vô nhà. Rủi đâu là có tay trong tay ngoài, rồi nó báo chính quyền nữa rồi ổng đi tù à. Cái bắt đầu là ổng mới đứng ra. Ổng mới kêu bây giờ mày ngồi vậy, mày thấy ai vô nhà mình, thằng nào con nào ở đâu mà chỉ tao coi. Má giọng thứ đang sợ muốn đái trong quần luôn mà ổng kêu mình tới thiệt, đâu dám đi đâu. Ổng mới đứng vòng vòng trong nhà ổng kiếm. Một lần nữa bạn nhìn vô chỗ cái giường của bà ngoại thì vẫn không thấy cái người đó. Tức cái mình quá trời đi đứng mà kiếm không thấy ai hết trơn á, ổng mới mở hết trơn đèn sáng trơn vậy đó nè, mà bà ngoại thì vẫn còn nằm một cục ở đó. Bà ngoại vẫn ngủ chứ bà ngoại chưa mở mắt ra. Hai cậu cháu mới đi xuống dưới góc bếp á, ổng mới cầm cái cây rựa, là cái cây dao bự á mọi người. Ổng cầm trên tay, ổng nói má tao phải kiếm cho bằng được mới được, thằng nào mà vô nhà tao. Do là ổng la làng quá, thành thử là dì Tư bà ngủ ở trong buồng á, bà ngủ chỗ khác chứ không phải là ngủ trong cái mùng của bà ngoại nha. Bà mới lờm cờm ngồi dậy, bà hỏi giờ này hai mày không ngủ thì mày làm cái gì vậy? Vụ gì? Cậu Năm ổng mới mét với dì Tư, ổng mới nói là thằng Tí nó thấy có ai chui vô nhà mình, bộ ăn trộm ăn cướp gì hay gì đây nè, tôi kiếm coi thử coi. Bà giật mình, bà nói đâu, kiếm coi. Ai? Giờ này mà ai vô nhà tôi làm gì vậy? Hả? Hồi tí mày thấy cái gì mày kể tao nghe coi. Bạn cũng kể y chang vậy hả? Bạn nói hồi nãy con nằm ở trong mùng á, cái con nghe cái tiếng của ai mà người ta thở quá trời thở luôn, thở như trâu vậy đó, mà cái tiếng của đàn ông nha. Xong cái con nhìn lại cái mùng của bà ngoại, con thấy ông nó nằm trong mùng bà ngoại á, con chạy lại mùng bà ngoại là ông chạy mất tiêu rồi. Cậu Năm ông la làng lắm chứ, ông nó đụng mẹ thằng nào vô nhà tao, tao mà thấy tao chặt giò luôn. Ông cũng cộm cán dữ lắm. Tại vì cậu Năm bạn hồi đó cũng làm thầu số rồi ba cái cá độ rồi nọ đó, thành thử là ổng cũng máu mặt dữ lắm, không có sợ thằng nào con nào hết trơn á. Khi bạn nói xong như vậy, dì Tư bảo cũng ngó một vòng, bảo nó ủa nhà cửa bây giờ sáng trưng mà làm gì có ai, hay là ông con nào ổng thấy bậy thấy bạ rồi ổng nói tàu lao mới lao chứ. Mày nhớ không, hồi đó ba mình ổng từng lấy cái cây chĩa, ổng đâm cái thằng đó nó chui nhà mình đó. Ủa mẹ, đâm vô cái giò là nó chạy tuốt lút ra ngoài chậm má, ngoài là tới bây giờ là nhà mình là không ai dám bén mảng vô nữa đó. Thì đúng thiệt, hồi xưa ở nhà bạn từng có một cái câu chuyện là ăn trộm nó vô đây nè. Mà hồi đó là cái kiểu nhà không có tiền, nhà nghèo á, ông ngoại ông lấy cây chĩa ông thọt vô cái giò của thằng đó, cái nó chạy tới bây giờ chạy có cầu luôn mà. Cái dì Tư bảo nghĩ có thể là do thấy bậy thôi chứ không phải là ai đâu, ai đâu mà dám vô đây. Nhưng mà cậu Năm ông cũng rất là sợ. Ông sợ gửi đâu người ta vô đây, người ta lấy tiền của ông rồi sao. Mấy bữa nay là tiền của ông đang giữ trong mình nhiều lắm, để mà còn chung chi cho người ta. Rủi đâu mà nó vô đây nó hốt cái đống tiền là má nó hốt cứt ăn luôn. Bởi vậy là ông nói thôi ở nhà đi, để tôi với dần tí ha. Mày cầm cái cây rửa, cầm thêm cái đèn pin, đi ra ngoài cái động mã, đủ bắt kiếm nó cho tao đi này. Bạn cũng sung ba khía lên, giọng thứ có cậu mình, mà cậu mình cũng dạng vết giang hồ nữa. Mình thì bây giờ cũng đã chơi với cái băng mà múa lân rồi, cũng anh em giang hồ không hà cộm cán, không sợ thằng nào con nào hết. Cầm cây rựa trên tay một cái gọi đó là chúng sanh bình đẳng, cỏ lúa bằng nhau. Vậy đó, chứ khi mà ra tới chỗ nhà bếp, bạn không dám đi. Bạn đứng ở đây bạn soi đèn cho ổng thôi. Còn mình ên ổng ra tuốt vào cái nghĩa địa ngoài. Ổng cầm cái cây rựa mà ổng đi kiếm một vòng vậy đó, mà đâu có ai. Thử hỏi coi ăn trộm nó trốn chui trốn nhủi gần chết, mà mình lùng sục kiểu đó thì ông nội nó còn không dám lúa cái đầu ra nữa. Đâu ngu vậy. Thành thử không có rồi cái ông đi vô. Ổng đi vô ổng thấy cái rựa một cái rầm vậy đó. Mày đóng cửa lại cho tao đi. Má không thấy. Tao mà thấy là tao chặt liền. Thấy vô ngủ nè. Ổng đã xác định á, cái thằng đó nó chạy rồi, nó không có trong nhà mình. Cho nên là khi đóng cửa này nhỏ xong, ổng lên trên nhà trên. Bạn thì bạn tính là ôm mùng mền của mình lên tới cái chỗ của ổng để mà ngủ với vợ của ổng cho đỡ sợ. Đó thì ổng đi trước, bạn lót tót theo sau vậy nè. Nhưng khi mà bạn đi ngang cái mùng của bà ngoại á, thì bạn thấy là cái mùng nó đung đưa vậy nè. Bà ngoại bà nằm ở trên cái giường đó, nhưng bây giờ bà dây cái mặt ra ngoài. Bà nằm chứ bà không ngủ nha. Cái đèn cậu Năm vẫn còn mở mà. Nhưng cậu Năm ổng không có để ý tới bà ngoại. Riêng bạn thì bạn để ý, tại vì bà ngoại không có nhắm mắt ngủ. Mà bà ngoại bà nằm vậy nè, bà nhìn bạn thò lỏ vậy đó, y như là cái ánh mắt hồi nãy giờ bạn mới vừa về nhà ngoại. Nhưng mà bạn không có mở miệng nói chuyện với ngoại, tại vì lúc này bạn cũng sợ quá à. Với lại thôi bây giờ đi ngủ đi chứ quá là mệt. Bà ngoại bà vẫn nằm đó. Bạn lên bạn nằm, bạn vẫn không có ngủ được. Tại vì cậu Năm ổng cứ mở cái máy tính, ổng coi cái gì đâu không à. Rồi cái đèn màn hình máy tính nó chiếu vô, rồi ấy là cứ nhắm mắt lại là cái cảm giác y như có ai mà người ta nằm ở dưới giò. Nhắm mắt lại là thấy có ai nhìn thẳng vô mặt mình. Không ngủ được. Ráng đợi một hồi, nó thiệt gần tới sáng, cậu Năm ổng xong công chuyện ổng nằm xuống thì bạn mới có thể vô giấc được luôn á. Trời ơi, mới có tờ mờ sáng à. Bạn thức dậy, bạn đi ra nhà sau, ngồi múc cái gáo nước, đánh răng rửa mặt thì bạn mới thấy là bà ngoại bà đi từ ngoài chầm mã bà đi vô. Bà đi te rẹt bà đi vô vậy nè. Bà vẫn liếc bạn luôn. Ủa bà cháu hồi đó giờ bình thường mà sao tới giờ kỳ vậy? Cứ gặp mình là bà ngoại liếc. Chưa kịp hỏi bà ngoại thì mới nhìn ra phía trước nhà, đó là cái tiếng xe của cậu Năm ổng chạy đi đâu gì á, mà ổng xách trên tay một cái cây tông đơ. Biết cái chuyện gì xảy ra rồi đó. Tại giờ tối hôm qua gì ổng đòi sởn cái đầu mà. Sởn cái bờm ngựa này của mày, mẹ này mày học theo ai mày? Dòng quỷ, dòng yêu. Bạn đứng dậy bạn nói trong bụng chuyện này chết mẹ rồi. Ổng sởn cái đầu luôn đây. Sợ chứ. Ôi. Nhưng mà khi quay lại nhìn mặt bà ngoại, bà từ ở ngoài sau hè đó, bà đi vô. Thì bà đi tới sàn nước bà gặp bạn. Đụng cái mặt với nhau. Bạn gặp mặt bà ngoại nó lạnh như tiền vậy đó. Mà ngay cái mép miệng của bà ngoại á, nó dính hai ba cọng lông gà lông vịt gì ngay tại cái miệng vậy nè ha. Rồi thậm chí là trên cái lỗ tai bà ngoại cũng dính luôn. Bạn mới nói ngoại cái miệng ngoại dính gì kìa ngoại. Bà không trả lời đó. Là bà đi thẳng lên nhà trên. Bà nằm trên cái bộ dáng ngựa ngay tại cái buồng bà ngủ đó. Rồi bạn đâu có nghĩ tới cái chuyện đó nhiều, tại vì chụp một cái là cậu Năm ổng kêu mày ra ngoài đây ơi. Đi ra thì thấy là ổng mở cái tông đơ trong cái bịch màu đen đó. Rồi ổng lấy cái dòng mà cái cây kẹp mà mấy cái ông mà thợ cắt tóc hồi xưa đó, vừa kẹp vừa danh ba cái tóc mà nó dài cái đó nha. Ổng đẩy một đường chuỗi lũi cái đầu luôn, cho mày khỏi làm cái đầu ngựa nữa nha. Cạo trọc lóc chuỗi lũi xong hết trơn rồi, lên xe tao chở mày về. Cái đầu của mày mà tao nhìn tao thấy tao còn dị hợm, nói chi là ông già với bà già mày ở nhà ha. Bữa nay tao trả gì bển chứ không lẽ ở đây hoài. Lên chiếc xe ổng chở về tới bển á, thì hồi xưa mà đi quan vài ngày cũng là cái chuyện bình thường thôi, chữ mắng rồi thôi đó, về bển rồi cũng đi học như bình thường. Tại vì nghỉ hè xong là tới cái kỳ đi học rồi. Mà bạn nói hồi đó đi học á, mẹ cho tiền không có đủ để mà đi chơi game. Cái thời điểm đó là người ta có cái trào lưu là chơi cái game mà có cái thùng máy á, bạn nhớ không? Mua xu, mua cái đồng tiền bằng xu, cái bỏ vô á, cái khe đó, nhét vô cái khe để mà chơi. Tôi nhớ hồi đó tôi khoái chơi cái trò chơi mà đua ngựa. Đua ngựa nè, rồi có cái trò chơi mà nó có cái vòng. Cái vòng ô vuông ha, bấm vô nó chạy chạy tới cái chỗ nào là nó ra nhiều thẻ. Thì từ cái nhiều thẻ đó cái mình đổi tiền. Mình đổi ra tiền, vui dữ lắm mà có 2.000 sao chơi. Cho nên bữa nào mà không đủ tiền, Đi học về cái đạp chiếc xe lạch cạch qua tới nhà ngoại để cậu ông cho tiền đi học. Ông cậu ông chửi vậy chứ ông cho tiền đó. Ông nhiều tiền lắm. Có tiền rồi. Xong cái bắt đầu gì là chơi tiếp. Cho nên là cứ bữa nào mà không có tiền là gì ngoại. Nhưng bạn để ý một điều. Từ nhỏ cho tới lớn á, bà ngoại mình bà cũng dễ thương lắm mà ta. Bà cũng hay nói chuyện, cũng hay cho tiền mình. Đặc biệt là từ cái hồi mà hồi Tết mà mình đi rửa mồ rửa mã cho người ta. Cái thời điểm mà mình còn mà ở đó canh người ta xách nước ở dưới giếng với bà ngoại đó. Bà ngoại rất là bình thường. Thương con thương cháu mà sao dạo này sao kỳ vậy ta. Bạn phát hiện lần đầu tiên là từ cái điên bạn đi cầu cơ vậy đó. Thấy bà ngoại sao mà lúc nào cũng hầm hầm. Mà khó tính nha. Không lẽ bà ngoại sanh tật. Mà bà ngoại thời điểm đó cũng không phải là già lắm đâu. Sao kỳ vậy. Ai mà con cháu trong nhà mà làm cái gì mà trật ý trật tứ một cái là bà chữ không còn một cái gì. Bà chữ ha. Xong cái bà rút lên trên cái bộ dáng ngựa của bà. Bà ngồi xếp bằng trên. Bà ngồi cái bà liếc người này bà liếc người kia. Đặc biệt là mỗi lần bạn về. Bạn cũng thưa ngoại đàng hoàng bà không có trả lời. Bà cứ hấy cứ nguýt bạn không. Y như là một cái con người khác vậy đó. Cho tới một lần. Bữa đó bạn cũng chạy xe đạp tính là về nhà kiếm cậu để xin tiền. Nhưng nhà không có ai hết trơn á. Dựng cái xe trước cửa nhà vậy nè. Nó ủa sao bữa nay mấy cậu mới gì đi chơi hết rồi ta. Bình thường cậu Năm là ổng ở nhà. Ổng trực chiến ở nhà. Sao bữa nay đóng cửa vậy. Thì bắt đầu là cũng đi vô. Mở cửa được luôn. Vô thì đúng thiệt là không thấy ai hết trơn á. Kiếm từ đầu trên cho tới xuống dưới cũng không thấy. Đứng vòng vòng ở dưới bếp nói sao mà. Mấy bà mấy ông này đi đâu hết trơn trời. Thôi tính là đi ra khỏi nhà. Đi vòng vòng cái xóm đó. Coi thử còn mấy cậu mấy dì của mình là có chơi ở nhà nào không. Mình xin chút lúa gì nhà chơi game chứ mẹ không có cho tiền. Từ cái dưới bếp. Bạn đi lên trên đi về cái hướng cửa chính á. Thì bạn nói sao mà má cái gì thúi vậy trời. Nó thủm mà nó thúi y như là cái mùi mà cái con gì chết á. Biết cái bọc rác mà để tuần lễ không đổ không. Rồi nó đổ ba cái nước ở dưới đất bịch rác á. Y chang vậy đó. Nó thúi quá trời thúi. Thì bắt đầu là bạn mới đi kiếm. Bạn coi thử có cái mùi gì thúi. Không lẽ cái con gì nó chết trong nhà của mình ta. Bạn đi một vòng trong nhà bếp. Thì bạn cũng không thấy cái gì lạ. Rồi các bạn đi lên từ từ. Đi lên là ngay tại mấy cái bộ dáng ngựa của dì Tư nè. Rồi bà ngoại ngủ. Mọi người nên nhớ nha. Dì Tư nè, bà ngoại nè. Cậu Năm thì ở nhà trên mình không nói. Hai cái người này là ngủ ngoài không à. Mặc dầu cái nhà là có cái buồng chứ phải là không có đâu. Nhưng mà cái buồng đó hồi đó là ông ngoại ông hay ngủ ở trong. Mà bây giờ ông ra ngoài rẫy ông ở rồi. Ông đâu có ở đây. Bạn kiếm hoài cái đường đó mà ngay cái chỗ bà ngoại ngủ thì cũng không có phải nữa. Không hề có cái gì hết. Nhưng mà bạn đi ngang cái cửa buồng đó. Cái buồng mà bỏ không mà ở đó ngoại ngủ nha. Cái mùi nó nặng cực kỳ. Nó thối nó sọc ra từ cái chỗ nó vô cái lỗ mũi vậy nè. Bạn đứng ngay cái cửa buồng. Bạn nói quá thối là chịu hết đổ rồi. Quá thối. Dữ lắm thối cái buồng này. Bạn mới lọ mọ bạn kiếm cái cây đèn pin của ông cậu Năm. Ông để ngay nhà trước á. Bạn đi vô. Bạn đứng bằng rồi một vòng ngay cái buồng này. Bạn coi thử có cái gì lạ không. Vẫn còn thối chịu không nổi luôn. Bạn nhìn lên trên thì bạn nói nha. Nó có một chút ánh sáng nó lọt từ cái mái nhà mà nó xuyên qua từ trên đó. Cái nó qua thẳng nó dính trên mái con chút à. Nói thẳng ra là cái buồng này không có ánh sáng lọt vô. Kể cả cái nhà bà ngoại cũng vậy nữa. Nó kín bít. Mà cái buồng này là buồng không có cái cửa nha. Không có cửa nẻo gì hết. Nhưng nó rất là tối. Nội mà mình đi vô nhà trong nó cũng tối. Huống hồ chỉ là cái buồng này. Ở trong cái buồng á thì nó có một cái bộ giạc. Trên cái bộ giạc có vài cái gối, vài cái mền nè. Những cái gối, cái mền nào không ngủ á, bỏ vô đó. Rồi có một cái chiếc xe đạp cũ. Trong vách tường ở dưới chân giường có một cái tủ quần áo nữa. Mà cái buồng nó tối. Bạn kiếm ở trên không có rồi. Thì bắt đầu bạn kiếm tới cái đít giường á. Mọi người tin không? Bạn khom cái đầu xuống bạn rồi vô thì bạn thấy một con gà. Cái con gà mà y như là cái con gà trống á. Nó bự vậy đó nè. Lông lá mà kiểu giống như mà ai mà bứt phân nửa cái lông trên cái lưng của nó đó. Nó rớt tùm lum cái lông hết trơn mà con gà nha. Nó phành nguyên cái ức của nó ra đó. Giống như ai mà lấy tay mà bẻ kéo cái ức của nó ra vậy nè. chứ không phải là lấy dao một phạch ra đâu. Nó nằm một đống thừ lừ mà kiểu giống như là nó đã mấy ngày rồi. Cái thịt của nó là nó bầm, nó thối, nó rửa ra luôn, chứ không phải là cái con gà mới chết. Rồi kế bên con gà là nguyên một cái miếng thịt. Cái miếng thịt này nó không có cái mỡ. Cái màu nó đỏ mà nó sậm mà nó khô rang lại vậy nè. Y như là cái miếng thịt bò hay là cái miếng thịt đùi heo vậy á. Mà gùi nó bu nè. Rồi bắt đầu là mấy cái con kiến á, nó bò lại nó ăn. Nó ăn theo cái đường mà của cái nước máu từ cái con gà với là cái miếng thịt nó rịn ra đó. Là kiến nó bu từ cái đường đó nó ăn, nó uống, trời ơi. Vậy là cái thứ này ở với cái này là khoảng 1-2 bữa chứ đâu phải là mới đây. Bạn hoảng hồn quá trời rồi, bắt đầu là bạn đứng lên. Bạn lên bạn chuẩn bị chạy ra. Thì mới vừa quay cái đầu ra thôi, thấy bà ngoại đứng chần dần ngay cái cửa á. Bạn hết hồn mà hỏi ngoại, con thấy gì dưới gầm giường kìa ngoại. Cái gì mà con gà nó chết với nguyên cục thịt kìa ngoại. Bà đứng chần dần ở đó nha. Bà vẫn giữ nguyên cái ánh mắt y như là cái bữa lần đầu tiên bạn đi cầu cơ bạn về nhà ngoại vậy đó. Bà nhìn bạn vậy nè. Bà không nói gì hết. Bạn đứng ở đó như trời trồng luôn. Ủa sao kỳ vậy? Sao ngoại không nói gì với mình? Mày làm gì trong này? Bà ngoại bà nói với bạn câu vậy đó. Mày làm gì trong này? Bà hạ cái tông giọng của bà xuống vậy nè. Bạn nói cái giọng này là cái giọng của đàn ông. Cái giọng của một cái người đàn ông mà đâu đó khoảng 50-60 tuổi. Chứ không phải là cái giọng của một cái người phụ nữ lớn tuổi như bà ngoại đâu. Nhưng mà kiểu giống như là cái giọng này nè, nó vẫn pha lơ lớ một chút gì đó có cái chất giọng của bà ngoại ở trong. Mà nó kỳ lắm mọi người ơi. Giữa cái căn nhà tối hù tối mịt như vậy mà cái giọng nó hơi gian gian một chút, nghe thấy ghê vậy lắm. Nhưng lúc đó bạn chưa thấy gì lạ hết. Bạn cũng giọt miệng bạn trả lời gì nè. Bà nói trời ơi con đi vô đây, con tính xin tiền cậu Năm, mà sao con thấy cái mùi thối quá. Con vô đây con thấy nguyên con gà chết chứ nguyên cục thịt, con tính lấy cây con vứt ra. Ngoại coi thử ở gì à. Khỏi mày. Mày đi, để tao dọn. Mày biến chỗ khác. Thấy mặt chó mày tao mưa. Tao mưa. Bà trả lời tiếp cho bạn câu đó, có nghĩa là bà đuổi bạn đi. Bà nói để tao dọn, nhìn cái mặt mày là tao không ưa. Giọng thứ bạn con nít mà. Bây giờ là cái bạn đang cần trước mắt là cần tiền, chứ không phải là cái chuyện bà ngoại có thay đổi ra làm sao. Mặc dầu bạn cũng thấy bà ngoại thay đổi đó, nhưng mà bạn quên luôn cái chuyện này à. Bạn thấy không có gì lạ hết trơn á. Bạn nói ừ, do bà ngoại mình đổi tính đổi nết là thôi kệ bà đi, để bà ở nhà bà tự dọn đi. Bạn buồn nha. Bạn cứ lủi thủi bạn đi thẳng ra nhà trước. Bạn lấy cái xe đạp bạn chạy ton cái mà về luôn. Không có kiếm gì Tư mà cũng không kiếm cậu Năm. Chạy về nhà buồn quá, đã không có tiền, không ai cho tiền, còn bị bà ngoại chữ nữa. Mới lớp 5 lớp 6 mà. Nhưng đang trên đường chạy về thì bạn mới giật mình á. Bạn mới nhớ là nãy ủa sao tự nhiên nhà không có ai. Mình vô mình thấy cái mùi thối, mình phát hiện con gà chết. Mình mới vừa đứng đó cái tự nhiên bà ngoại bà đứng thụ lù ngay sau lưng mình à. Mà mình hỏi ra thì bà trả lời là cái giọng nạn vãi của bà. Má ơi, cái giọng là giọng đàn ông chứ phải cho bà ngoại đâu, sao kỳ trời. Tới lúc này mới mường tượng lại mà nhớ đó. Bạn hoảng tới độ bạn dừng xe luôn mà. Kiểu cái đầu mình bị lắc á. Ủa là sao? Sao bà ngoại mình mà nói giọng đàn ông? Ủa là sao? What the fuck? Cái gì vậy? Má lắc cực độ. Nếu như ai không bình tĩnh trong trường hợp này có thể đi nhà thương luôn á. Thấy ghê thiệt luôn á nha. Mà ngộ cái hồi nãy trong lúc mà đứng nói chuyện trực diện với bà ngoại là mình không nhận ra. Tới bây giờ mình mới nhận ra. Mà sao bà ngoại đuổi mình đi? Bà ngoại lại nói nhìn cái mặt mày là tao ghét. Mày đi đi, để tao dọn. Trời ơi, ba dò bốn cẳng đạp xe về tới nhà nội. Bạn nói nha, vô tới nhà nội tính là kiếm mẹ để mà nói cho mẹ nghe cái chuyện này. Nhưng mẹ đi làm chưa có về. Cái cũng biết lắm. Lên trên bàn thờ của ông nội đốt nhang. Giái nó ông nội ơi. Ông nội có linh thiêng á. Ông nội đi theo, ông nội phù hộ cho con. Ông nội bắt ma giùm cho con nghe ông nội. Chứ tại con dễ thấy ma quá, con sợ ma quá ông nội ơi. Biết, mình biết cái cảm giác mình gặp bà ngoại hồi nãy là kiểu như bị ma nhát á. Sợ kiểu vậy. Bởi vậy kêu ông nội phù hộ. Mặc dầu hai ông cháu chưa gặp mặt nhau bao giờ. Tại vì ông nội bạn mất trước khi bạn đẻ ra mà. Cái bạn đốt nhang xong, vô buồng nằm. Trùm mền kính bít vậy nè, nhà lúc đó cũng có người. Có bà nội mà đâu có dám xin tiền bà nội khó quá à. Cái nằm ở đó, tự nhiên mới vừa kéo cái mền lên bạn nghe một cái bụp. Ủa lỡ vụ gì vậy? Bạn bước ra ngoài một cái đó, ngay cái bàn thờ của ông nội khói không. Trời ơi, bạn hết hồn luôn. Bạn nói cái gì mà nguyên một cái cây nhang hồi nãy bạn mới vừa đốt á, nó cháy nó phật lên. Nó phật nó cháy hết trơn nguyên cái cây nhang, rồi cái cây nhang nó rớt, nó gãy làm đôi đó. Thì mới vừa đứng chưa có biết làm gì, chưa biết dọn dẹp sao trơn á. Tại vì nó còn cái tàn của cây nhang, nó nóng muốn chết rồi, làm sao. Cái bà nội bà chạy lên, bà nói mày làm gì quỷ, mày làm gì nhà tao đổ bể tùm lum cho vậy hả? Đâu có dám nói. Thì đứng ngay vòng vòng bàn thờ gì nè, bà cũng kiếm, bà coi có đổ chén đổ bát gì không. Hên bà không thấy, bà không thấy cái chuyện mà cái cây nhang nó phừng cái lửa lên, cái nó gãy rồi nha. Bà đi xuống nhà sau, mạnh ai nấy làm, còn riêng bạn ở đây bạn lén bạn dọn dẹp lẹ lẹ, rồi ở đây đợi mẹ về kể vụ nó cho mẹ nghe, chứ thấy quá lạ rồi. Nằm lay lất ở đó hoài, hồi mẹ cũng đi về, má ơi mừng như được mùa vậy đó. Cái bắt đầu đi ra hỏi mẹ, ủa nay hết hàng sớm hay sao về sớm mẹ? Bà nói trời ơi hết hàng gì, tranh thủ đi lẹ, ông ngoại mẹ té nằm nhà thương rồi kìa. Ủa là gì, không biết sao nữa, không biết sao mà nghe mấy cậu mấy dì mày điện lên nói giờ ông ngoại mày đi gãy mà té mà gãy á, rồi người ta chở lên nhà thương rồi đi liền đó. Bạn cũng lật đật thay đồ tắm rửa lẹ lẹ rồi đi theo mẹ. Hai mẹ con mượn chiếc xe cúp của bà nội á, chạy lèo tèo lên tới trảnh, nằm trên nhà thương trên tay ninh trảnh. Cái bắt đầu là vô thì thấy mấy cậu mấy dì đồ bu quá trời bu, ông nội là vô cấp cứu rồi. Hỏi cậu Năm, ông mới nói là trời ơi nghe dự hai á, ổng đi làm gãy chung với ba đây nè, ổng mới thấy là ba mình té ngay cái bờ suối á, là ngay cái bờ kính đó, không biết sao. Thì chắc là do đi tứ rẫy tứ cây đó, rồi khom cái lưng xuống dưới cái chỗ mà nước nè, để mà lấy nước pha thuốc, để mà phun xịt thuốc, rồi chắc là chợt rồi té chứ gì đâu. Đó, rồi bởi vì ổng mới la làng lên mới qua đây rồi khiêng ổng chở đi bệnh viện nè. Thời điểm đó ông ngoại của bạn cũng đã ngoài 60 rồi, cho nên là ổng cũng đã yếu rồi đó. Nhưng mà không phải là bị gãy tay gãy giò gì trơn nghe, té một cái là nằm luôn, thành thử là chở lên bệnh viện đi cho nó chắc. Ủa, mấy cậu mấy gì, mẹ mình ở đây sao không thấy bà ngoại, không ai hỏi han gì hết. Và bạn lúc này á, thời điểm đó bạn cũng quên luôn cái chuyện mà bạn mới vừa gặp bà ngoại. Bà ngoại nói bằng giọng đàn ông, bà ngoại chửi mình, nói mình á là mày đi về đi, tao không ưa mày. Quên, chưa có kể cho mẹ nghe, chuyện này nó cứ chồng chéo chuyện kia, thành thử là quên luôn. Nói chung biết ơn trời Phật, ông ngoại ông nằm có 3 bữa hà là xin xuất viện về rồi. Nói chung thì cũng không có phải là nặng nề hay là cái gì, chỉ là bị ngoài da trầy sơ sơ, rồi cái ổng mệt ổng nằm vậy thôi hà. Vậy đó mà trong suốt 3 ngày nằm bệnh viện không thấy mặt mày bà ngoại đâu hết trơn, chỉ có con cái rồi bà con dòng họ qua thăm thôi. Thành thử là mấy dì nè, mấy cậu nè, rồi mấy ông mấy bà vòng vòng xóm đó, người ta lên ta thăm ông ngoại. Người ta mới nói trời ơi sao mà bà già Tư bà không đi qua thăm ổng gì hết à? Vợ chồng mà bà bỏ ổng nằm đây mà nên. Thậm chí mấy dì mấy cậu bạn trong nhà còn nói à, nói vậy đó, cô coi ba con nằm bệnh viện mấy bữa vậy chứ bà má bà không đi là không. Kêu thôi bây giờ thay đồ chở lên coi ở ngủ dưới ban đêm đi má ơi. Không đi đó, chớ hề mà lên thăm ba một bữa nào hết trơn, mà tới bữa nay là xuất viện rồi. Kiểu giống như con cái trong nhà còn trách cứ bà vậy đó. Bạn nghe, bạn biết, nhưng mà bạn không có để tâm. Bạn cứ nghĩ hồi đó tới giờ á, mấy dì, mấy cậu với lại mấy cháu trong nhà thường á, đa số là mến ông ngoại nhiều hơn mến bà ngoại. Tại vì thiệt là cái tính tình bà ngoại hồi đó giờ cũng hơi khó khăn chút. Nhưng mà không tới độ mà khó mà kiểu nhặt mắt như là bà nội là không phải. Bà nội là bà nội khó với dâu. Còn bà ngoại á, kiểu như cái tính bà ngoại là kỹ tính thôi. Nhưng mà dạng bây giờ sao kỳ á. Kêu bà chở bà lên thăm ông ngoại, bà không đi là không. Bà ở nhà bà ngồi mình ơn vậy đó. Rồi con cái người ta cũng phàn nàn. Bạn đâu quan tâm tới cái chuyện này. Cái mà thời điểm đó bạn quan tâm á hả, là bạn quan tâm tới cái chiếc xì bo của anh ba, con của vợ chồng ông Dựng Hai đây nè. Tại vì ảnh mới mua cái chiếc xì bo dựng ở dưới cái nhà gửi xe. Cứ ngày nào đi thăm ông ngoại là cũng đi xuống dưới canh chừng coi là có ai mà dựng xe để trầy cái xe của anh ba không. Sợ, xì bo ông mới mua mà. Hồi đó xì bo nó xài xăng pha nhớt hay cái gì đó. Ồ má ơi cái khói nó thơm gì đâu, mê dữ lắm. Nhưng mà buồn cái là đưa ông ngoại về nhà nằm không có bao lâu hết trơn á, thì cái bệnh của ông ngoại nó trở nặng. Có nghĩa là kiểu giống như sau cái lần té đó, ông ngoại ổng mang cái bệnh hậu trong mình. Ổng ho, rồi ổng nóng, ổng sốt, ổng yếu trong mình, ổng không có đi đứng gì nổi hết trơn á. Một phần là do kiểu ở nhà bà ngoại bà cũng không có chăm sóc gì nhiều hết trơn. Tối ngày ha, bà cứ đi ra đi vô, đi ra đi vô cái chợ Mã Tuốt ở sau hè mà không biết bà làm gì ngoài. Trong khi ngoài kia bây giờ đâu phải là cái mùa Tết nữa đâu mà ra ngoài lau chùi mồ mả của người ta làm cái gì. Bà đi ra ngoài không biết bà kiếm cái gì. Một ngày bà ở ngoài không, tới chiều bà mới về đây. Thì là ông ngoại bình thường ổng làm đồng, ổng đi làm rẫy đồ nọ. Bà ngoại bà dòng nhà bà làm đồ ăn thôi. Thời gian rảnh hồi đó tới giờ đi chợ búa, nói chuyện với người này người kia. Nhưng thời điểm này là không có đi nữa. Đi ra ngoài mã mồ không. Con cái trong nhà nhiều khi người ta đi làm, người ta cũng không để ý tới cái chuyện đó. Người ta chỉ để ý tới cái chuyện là bà ngoại đã đổi tính đổi nết thôi. Bà quạo quọ, bà hằng học, rồi bà chửi bới ông ngoại. Trời ơi, nhìn thấy thương dữ lắm. Mà ổng thì ổng bệnh. Mà một khi người lớn tuổi bệnh thì rất là cần cái người mà bên cạnh mình có bà ngoại thôi chứ ai. Nhiều khi á, kêu bà đưa giùm chén nước, đút giùm muỗng cơm, bà chữ trời ơi như con không đẻ vậy đó. Bà chữ tới cỡ đó, con cháu cũng kêu riêu cũng nói quá nhưng bà không hề thay đổi. Thành thử ông ngoại ông cũng buồn. Ông buồn thì ông cứ nằm, ông rầu rĩ, ông sanh bệnh hoài. Rồi cộng thêm một cái nữa, cái nhà đó cũng là một cái nhà ở ngay tại cái khuôn đất mà xung quanh toàn là người chết. Mọi người hình dung đi, cực chẳng đã mình mới ở đây. Nhiều khi là do ông bà mình ngày xưa ở đây, rồi đất này là kiểu thuộc đất của họ đạo, mình không có nói gì được. Nhưng dầu sao người ta cũng là người mất, cũng mang những cái tử khí. Mình ở sát quá đôi khi nó cũng không nên. Nếu như mình có điều kiện, chắc chắn mình sẽ di dời ra cái chỗ khác, ở xa xa hơn. Chuyện này ai mà không muốn, cái quan trọng là có tiền hay không thôi. Mình nghĩ vậy, có khi nào ông ngoại ở đây gần quá rồi nó ảnh hưởng cái khí đó, nó không tốt cho ông ngoại không. Cho nên là sau một thời gian dài ông ngoại ông bệnh quá nhiều, thì con cháu mấy cậu mấy gì rồi đó mấy bàn mới hợp với nhau thôi, không ấy bây giờ để dành tiền rồi mua thêm một cái nhà mới mà ở xa xa cái động mã này chút đi. Cái nhà này thì cứ ở đây, ai mà còn trẻ còn khỏe mừng ăn được đó thì cứ ở đây đi. Nhà ông bà mình đó giờ không có gì, cực chẳng đã ông già ông bệnh thì mới đưa ông qua đó, không ai bỏ tiền. Mình ên cậu năm ổng xuất tiền túi ra ổng mua cái nhà mới đó, thì thôi ổng cứ nghĩ đơn giản là coi như ổng mua làm của. Đợi tới chừng nào mà ổng có vợ thì ổng có cái nhà mới dành cho vợ của ổng luôn. Đơn giản là vậy chứ ổng cũng có tiền mà. Ổng làm thầu số ba cái cá độ đó, tiền nhóc đi. Ổng mới quyết định là ổng mới kiếm căn nhà. Mà ở trên đó, thời điểm đó, muốn có căn nhà đâu phải dễ. Mình phải dò, phải kiếm đầy đủ chỗ này chỗ kia hết trơn, hợp ý mới mua chứ. Thì trong cái thời gian mà cậu Năm đang đi kiếm, đi tìm một cái nhà để mua, ông ngoại ổng nặng quá. Cho nên là phải chuyển ông ngoại lên trên bệnh viện Chợ Rẫy á chảnh á. Con cháu thay phiên nhau mà nuôi. Bà ngoại cũng không có đi nuôi đâu nghe. Bà cứ ở nhà vậy hoài đó. Ông ngoại nằm bệnh dưới Chợ Rẫy á thì con cháu cũng phải thay phiên nhau mà thăm. Mẹ của bạn cũng vậy nữa. Mẹ là phải ngủ lợi tại con gái mà. Bạn không có được đi. Tại vì từ trên mình mà xuống cái Chợ Rẫy xa lắm không có đi đâu. Cái mỗi lần mà mẹ đi nuôi ông ngoại gì á, mẹ về mẹ có kể cho cha nghe. Thì bạn có nghe một cái câu chuyện mẹ kể gì nè. Mẹ nói không biết làm sao, đêm nào ba ổng nằm ổng cũng đau á, ổng rên á. Mà cứ rên lúc nửa đêm thì bắt đầu là mình phải kiếm bác sĩ đúng không. Bệnh viện Chợ Rẫy đông vừa gì, lúc nào cũng y y có người ta đi qua đi lại hết vậy mà không biết làm sao. Cái đêm đó đó, mẹ trải chiếu ngủ ở dưới cái chân giường của cái người bệnh đó. Trải chiếu ngủ ở dưới đó. Nửa đêm cái ông ngoại ông khều ông rên nói ba đau quá. Đó thì mẹ mới lờm cơm ngồi dậy tính là đi kêu bác sĩ. Đi ra khỏi cái buồng một cái gọi đã là cái hành lang nó vắng tanh. Nhìn xuống dưới cái khuôn viên bệnh viện cũng không có ai. Thậm chí là những cái phòng kế bên nó đều hiu luôn. Lần đầu tiên mình mới cảm thấy bệnh viện Chợ Rẫy mà nó vắng tanh cỡ đó đó. Trời ơi, bắt đầu là mẹ mới đứng. Mẹ mới đứng ở hành lang mà kiếm. Kiếm coi là có cái ông bác sĩ nào không. Lúc đó điện thoại nói chung nhiều khi cũng không có nữa. Kiếm thì bắt đầu mình nhìn ở cuối hành lang có hai cái bóng người mặc cái bộ đồ trắng thiệt dài gì nè. Thì nhìn từ xa ban đêm với đây mình dân ở quê, mình cứ thấy ai mặc đồ trắng thì mình tưởng cái áo blue của bác sĩ. Kêu hoài người ta không nghe. Người ta cứ đi hoài mà đi từ từ đi thẳng tới cái hướng cầu thang. Bà mẹ bà chạy theo muốn xúc cái quần luôn. Chạy quá trời chạy, chạy tới khúc cầu thang hai người này mất tiêu. Đâu biết kêu ai đâu, không biết bác sĩ ở cái chỗ nào. Cái mới về phòng thì thấy là ông ngoại ổng hết rên nè. Thôi, ý là kể cho cha nghe cái chuyện ở bệnh viện bị người ta nhát vậy đó. Thì ở bệnh viện ma cỏ là cái chuyện bình thường. Mình thấy ngộ ngộ, lâu lâu mới gặp mình kể vậy thôi. Biết là vậy nhưng mà sao ớn quá. Vậy đó, chứ khi mà ông ngoại nằm ngủ nghe, mình thấy ông ngoại im rồi, xuống ngủ tiếp, bị giật giò. Cảm giác là có nguyên một cái bàn tay nắm vô cái cụm giò của mình mà giật luôn. Chứ không phải mà hả, giả bộ làn gió hay là cái gì đó, không có đâu. Hiện nguyên cái bàn tay ra cho mình thấy, giật từ ngoài cửa giật vô luôn á. Rồi hả, thức dậy thấy bác sĩ đi qua lại quá trời luôn, kêu không thấy ai, toàn là bóng trắng không. Thì nói chung là cha nghe cha cũng thấy bình thường, cho đó trời ơi, chợ rẫy kiểu người ta chết quá nhiều, chuyện đó là bình thường thôi, có gì đâu, kể nghe chơi vậy thôi. Đó thì coi như là cũng hết cái ca thăm bệnh của mẹ đi, đổi sang cái người khác. Ông ngoại ông nằm bệnh viện đâu đó cũng khoảng chân tuần hai tuần vậy đó, là cậu Năm ổng cũng kiếm được cái nhà mới rồi. Cái căn nhà mới này nè, nó không có xa, nó cách cái nhà cũ của bà ngoại với cậu Năm khoảng 2 cây số à. Nhưng được cái á là nó không có lọt thỏm ngay giữa cái khu nghĩa địa giống như cái nhà cũ, nó gần cái khu dân cư hơn, nhưng mà nó không có xa, cho nên là nó chỉ cách cái khu nghĩa địa này đó khoảng 1-2 cái ngã tư thôi à. Là cũng đi tới nghĩa địa mà thôi kệ, miễn sao càng xa cái nghĩa địa càng tốt là được. Khi mà qua coi chọn cái nhà này nọ là cậu cũng cúng kiến này nọ xong hết trơn rồi đó. Cậu nói để chừng nào mà ông ngoại mày ổng xuất viện là đưa ổng về đây nằm luôn ha, tịnh dưỡng, chứ để gần mồ mả quá không có nên. Riêng cái nhà cũ bà ngoại cậu Năm vẫn còn ở đó, nó tiện cho công chuyện của ổng, kiểu như là ổng làm ba cái chuyện đó đó. Ông dời chỗ thì nó cũng không có hợp cái phong thủy, chủ yếu mua để làm của dưới cho ông ngoại nằm thôi hà. Còn mấy gì mấy cậu mày, ai mà đi qua thăm nuôi ông ngoại tao cho tiền ha, khỏi có sợ ảnh hưởng tới kinh tế của ai hết. Cậu Năm ông chu đáo tới cỡ đó còn gì nữa. Tới khúc này thì lại tiếp tục có cái bản mặt báo thủ của bạn nữa. Ông cậu ông mua cái nhà để đó, dọn dẹp sẵn hết trơn rồi. Thì tới lúc này là ông nội đã được đưa về từ bệnh viện Chợ Gáy, ông cũng đỡ đỡ rồi, tao mới cho về. Về nằm ở đây thì nói chung là bạn với mẹ bạn có thể là cái người đầu tiên chăm sóc cho ông ngoại ngay tại cái nhà mới này. Tại vì ông ngoại ông không có ưng cái cách những cái người kia nuôi ổng, ông có thích. Kể cả con ruột, con dâu của ông, mấy người dâu kia ông không có mê. Đó, chỉ riêng mẹ của bạn là chăm sóc là ông chịu thôi, kiểu vậy đó. Cái ông mới nói thôi để cho nó lo tao đi. Cho nên là cái bữa dìa đó là mẹ với bạn mới đi qua. Mà khi đi qua là mấy dì mấy cậu đã ở sau nhà chuẩn bị đồ ăn, làm một cái bữa tiệc tân gia nhỏ nhỏ rồi, kiểu như cúng kiến ăn mừng bữa nay là ba khỏe, ba trở về. Hai mẹ con mới vừa tới thì bạn mới vừa đứng ngay trước cái cửa nhà vậy nè. Ở kế bên cái nhà đó là có một cái nhà của cái ông hàng xóm sát vách luôn, cũng có hàng rào nọ. Mà bên nhà của ổng á là ổng có treo một cái lồng chim, cái con cu hay con sáo vậy mình không có rành. Bạn mới vừa tới à, nó vỗ cánh bạch bạch bạch nha. Nó nói vậy đó. Nó nói bạn không hiểu cái chữ đó là cái gì, nhưng mọi người nghe, mọi người đọc trại ra thử coi, cái tiếng của con chim sáo nó nói cái chữ đó có nghĩa là cái chữ gì. Thì khi mà ổng nghe cái tiếng vậy đó thì bạn đứng đó bạn cũng nghe, bạn lắng tai bạn nghe, bạn nói mày nói cái gì vậy. Đó, tự nhiên là cái ông chủ nhà kế bên á, ông xách cái lồng chim ông đi vô nhà luôn, ông không nói gì trong đóng cửa cái rầm. Rồi bạn cũng đâu có quan tâm cái gì. Nhưng sau này khi mọi chuyện xảy ra hết trơn rồi đó, bạn mới nhớ lại cái tiếng của cái con chim đó nó kêu ha. Nó kêu cái gì thì tự ai mỗi người tự suy nghĩ đi nha. Cái bắt đầu á là bạn mới vô nhà tiếp thì thấy là mấy dì mấy cậu đó là chuẩn bị ăn uống vui vẻ no say. Hết một ngày là mạnh ai nấy là tản về từ từ. Kể cả cậu Năm ổng cũng về nhà cũ, còn có hai mẹ con ở đây với ông ngoại thôi à. Bà ngoại bắt đầu có qua. Hồi sáng giờ lo ăn uống, lo chơi bời với lại mấy đứa nhỏ ở trong bên nhà ngoại của mình không hà, quên để ý tới cái kiến trúc của cái căn nhà này mà cậu Năm mới mua. Mẹ thì mẹ ngồi lo cơm nước cho ông ngoại. Bạn đi một vòng ở trong nhà vậy nè, thì bạn nói cái nhà này cũng thuộc cái dạng mà nhà cấp 4 ở trên Tây Ninh vậy thôi. Kiểu cái chủ cũ người ta cũng mới xây gần đây, chứ không phải là cũ hay là cái gì, còn mới vậy lắm. Mà nhà là nhà cất theo cái kiểu chữ L nha. Từ cửa chánh đi vô thì mình sẽ thấy là một cái bàn thờ Thiên Nhãn, Đức Chí Tôn, thờ theo đúng chuẩn của đạo Cao Đài để sẵn vậy đó. Tại vì đa số đây dân đạo Cao Đài không à. Đi vô trong là hai cái buồng ha. Rồi tới nhà bếp. Ở chỗ cái nhà bếp là có nhà vệ sinh, nhà tắm ở trong nhà luôn, chứ không phải là ở nhà ngoài giống như nhà của chị Thắm đâu. Ra phía sau nguyên một cái khoảng sân, kiểu như là cái độ dài, độ rộng của cái khoảng sân này là có thể là khoảng 5 mét. Thì nếu mà nói vậy chắc cũng khoảng 25 mét vuông, mình đoán vậy thôi. Là có rào bao bọc hết trơn, kính cổng cao tường nha. Cái khu này được một cái chung quanh toàn là nhà dân, chứ không phải là mồ mả gì hết. Nó là một cái khu dân cư. Tại vì biết sao không, cái bữa mà cậu Năm mới dọn vô đó, thì ở cái vách tường phía sau, chỗ ngoài sau hè đó, có một cái bụi tre của chòm sớm nó mọc một cái, nó xỉa qua bên nhà mình đây nè, nó gãy đổ qua đi. Cho nên là cậu Năm ổng mới đứng lên, bắt cái ghế cao á, ổng phát ba cái cây tre cho nó gãy bớt, đừng có xỉa vô nhà của mình, không có nên. Bạn cũng đứng bạn tiếp cậu, thì trong cái lúc bạn tiếp á, bạn cũng tò mò, bạn trèo lên cái ghế bạn coi thử. Bạn coi thì bạn thấy là kiểu giống như là cái khu này á mọi người, nó không phải san sát giống như là những cái khu dân cư ở dưới Sài Gòn, mà kiểu giống như là nhà ai cũng đều có một cái khoảnh đất phía sau ha, nó rộng rãi vậy đây nè. Đất ở Tây Ninh mà nó bằng trang à. Đó thì bạn nhìn quang cảnh xung quanh, tứ bề ở đâu cũng có nhà. Nhưng cái điều mà đập trước mắt của bạn đó chính là ngay phía sau hè luôn, kế bên cái bụi tre là cái khoảnh đất ở phía sau của cái nhà hàng xóm đối diện đó. Hai cái mã. Mà mã này không biết là người ta sơn hay là do nó cũ quá. Cái màu nó đỏ, mà một cái màu nó đỏ kiểu đỏ bầm. Mọi người biết cái trái mận hậu mình hay ăn không? Cái trái mận Hà Giang, mận Hà Nội đó, nó đỏ bầm y như là cái trái mận đó. Đâu phải như lót gạch màu trắng như mã của người đạo Cao Đài, không phải. Kỳ lắm. Ngoài hai cái mã đó ra thì cái nhà này bình thường, không có gì thay đổi, không có gì lạ đó. Nói chung là cũng không có gì hết đó ha. Cái bắt đầu là cái đêm đó, nhà này chỉ có 3 người ở thôi. Cái phòng đầu tiên là cái phòng để cho ông ngoại nằm, thì mẹ hay đi ra đi vô để mà thăm nom cho ông ngoại đó. Ông ngoại cần cái gì là mẹ có mặt ở đó, cho nên mẹ là ngủ luôn ở dưới cái chân của cái giường trong cái phòng đầu tiên. Còn bạn á, thì bắt đầu là bạn ra bạn mở cái truyền hình để mà coi tivi. Mở ngồi có hoạt hình vậy nè, mẹ cũng bước đi ra, mẹ coi với bạn luôn. Coi hồi rồi cái cũng chán, bước vô cái buồng thứ hai. Cái buồng này lần đầu tiên mới có người ngủ, bạn là người mở hàng luôn đó. Thì bạn vô đó bạn nằm, bạn mới thấy trong cái buồng đó đó thì nói chung là đèn đuốc nó cũng sáng đi. Có một cái niệm rất là dày, mê lắm, hồi đó giờ ngủ bên nhà nội toàn là ngủ chiếu không à. Nằm cái niệm nó đã gì đâu. Cái chưa có ngủ được, mới mượn cái điện thoại cùi bắp của mẹ, là cái điện thoại mà Nokia 1280 hồi đó đó. Nó có cái trò chơi con gắn á, nhớ không? Qua nằm chơi, bấm mà chơi một hồi sao tự nhiên nó chọt bụng, nó làm ọc ọc ọc ọc trong bụng vậy nè. Cái cảm giác mà ăn hầm bà lằn đủ thứ món từ hồi sáng tới giờ đó, ăn rồi uống nước ngọt, rồi ăn heo quay dòng mỡ mà nó trộn với nước ngọt mà nó vô nó quậy cái bụng vừa vậy, nó đau, nó quặn cái bụng lên là biết rồi, không dám địch luôn đó. Bây giờ nếu mà địch một cái là gian xác, hiểu cái cảm giác đó không? Nó như vậy đó, nó quặn lên hay bắt đầu là đi chạy xuống nhà vệ sinh, là ngay tại nhà bếp thì cũng cái bở luôn, mở cái đèn nhà bếp lên, vô nhà vệ sinh đi lần đầu tiên. Đi xong vô nằm tiếp, trời ơi, mồ hôi mồ kê nó đổ ra, nó quá là mệt đi. Nằm con chút xíu, tầm khoảng 3-4 phút sau là đau bụng nữa. Đi hả 3-4 lần như vậy, biết là mình bị tiêu chảy rồi, mình đi nhiều lần nè. Cho nên là đi vô buồng là nằm mà không tắt đèn luôn, cứ để luôn cái đèn ở ngoài nhà tắm vậy đó. Đi tới lần thứ 4, thứ 5 không thèm bấm điện thoại, cứ nằm ráng nó thôi, giái trời giái Phật sao cho đừng đau nữa, để ngủ qua đêm cho giờ chịu không nổi. Thuốc men làm gì có, giống như bây giờ hả, uống 1-2 viên con nhộng vô là nó cầm rồi, này không có đâu. Mà mẹ thì mẹ bên cái buồng bên kia, cái cứ nằm ôm hoài, mà giờ nó mắc nữa rồi sao cũng phải đi. Điên hỏi ra chút xíu gì đó, nó không đi hết. Cái lần thứ 6 chuẩn bị bước xuống cái niệm, đi tới cái cửa, thì do là cái cửa của nhà vệ sinh là mình đã mở đèn sẵn, mình mở cửa sẵn mà. Không hiểu sao, bạn mới vừa đi tới cái cửa thôi, bạn chưa kịp bước ra khỏi cái buồng này nữa, thì bạn thấy có cái bóng của một cái người đàn bà mặc đồ bộ đàng hoàng, đi từ cái vách tường là cái vách ngăn giữa cái phần bếp với lại cái nhà vệ sinh đó, đứng từ cái phần vách tường, cái góc khuất đó, bước thẳng vô cái nhà vệ sinh. Bởi vì bạn cứ tưởng đâu mẹ không à, tưởng đâu mẹ bà đi vệ sinh là cái dáng người y chang như mẹ luôn, thành thử không có dám qua đó, nằm ở trong cái niệm á mà chịu trận, cũng không kêu mẹ luôn, thì mình cứ nghĩ là mẹ cứ nằm hoài đợi đợi nào mẹ đi xong tới mình. Trời ơi, nằm đợi hoài mà bà mẹ bà đi chưa xong nữa. Không lẽ bà mẹ bà cũng bị như mình, không lẽ bà đẻ bà ỉa ra ba cái cây hay là cái gì vậy trời. Trời ơi, sao mà đợi hoài, chịu hết nổi, quá sức chịu đựng rồi, nếu như mà thêm một giây một phút nào nữa là nó bể cái bọc một cái bụp, nguyên cái niệm là cứ không, cho nên là phải đi ra. Trời ơi, bạn đi ra tới cái nhà vệ sinh, bạn tính kêu là mẹ ơi lẹ đi mẹ ơi cho con đi đi, nhưng mà bạn nhìn lại cái cửa của cái nhà vệ sinh không có ai hết trơn á, cái cửa nó mở mà. Trời ơi, bà nội này, bà đi xong bà cũng không nói với mình, bà cũng không tắt đèn. Cái mình vô trúc bầu tâm sự xong này nọ hết trơn rồi, cái bắt đầu á là bạn mới nghe cái tiếng gõ cửa. Tại vì lúc bạn vô nhà vệ sinh bạn đi cầu là bạn có đóng cửa, chỉ có điều là khi mà đi xong là bạn để đại cửa và bạn không có đóng lại như vị trí cũ thôi. Nghe gõ, bạn mới nói giọng từ ở trong mà nói ra, nói mẹ ơi đợi con chút, con chưa có đi xong nữa. Bà cũng bị chạy giống con á vậy vậy. Nói câu đó xong bạn không nghe cái tiếng gõ nữa, rồi lại bắt đầu rặn tiếp, mới vừa gặn được con cái à, nó gõ gì nè, nó gõ liên tục vô cái cánh cửa ngay trước mặt của mình luôn. Bạn mới bực bội, bạn bực bội bạn đứng lên luôn, bạn nói, nhưng mà bạn vẫn còn đứng trong cái nhà vệ sinh á, tại vì chưa có chùi, chưa có rửa cái gì hết á. Bạn la làng, bạn nói trời ơi từ từ mẹ làm gì mẹ kêu con hoài vậy, con đang bị tiêu chảy ra bụng muốn chết luôn à, từ từ ra liền, la làng muốn bể cái nhà luôn á, tại bạn đang bực bội nữa mà bà mẹ nó cứ kêu hoài. Nhưng khi bạn nói xong cái câu đó, bạn la làng xong không có nghe cái tiếng của mẹ trả lời, theo như bình thường là mẹ chửi bạn rồi đó, nhưng không, không hề có ai trả lời, mà bạn chỉ nghe một cái xẻng, giống như là có ai mà cầm cái cục đá người ta chọi vô cái cánh cửa bằng cái tôn thiết á mọi người, mà cái cánh cửa đó là cái cánh cửa tuốt ở ngoài cái sân ngoài sau hè, nó làm một cái tiếng bự chảng vậy đó. Mình là mình biết là có cái người đang đứng ở ngoài cái sân sau hè chọi cục đá vô cái cửa đó là chứ không ai hết trơn á. Trời trời, mà đang bực bội gì nữa nha, tự nhiên là nghe cái tiếng bước chân người ta đi từ ở nhà trên đi xuống tới dưới này nè. Hên, tiếng đó là cái tiếng của mẹ bà xuống bà chữ, bà hỏi mày làm cái gì cái thằng quỷ nhỏ, giờ này mày không ngủ mày la làng cho ngoại ngủ, mày khùng hả, mày làm gì mày la làng mày kêu tao vậy. Thì bạn mới nói, bạn nói trời ơi hồi nãy giờ con đi cầu con tưởng là mẹ đi, con thấy mẹ vô đây gõ gàng, con nằm con đợi mẹ mà nãy giờ quá trời lâu à, con đau bụng gần chết, con vô đây con ngồi con đi ỉa, tự nhiên cái là có ai gõ cửa kêu hoài, con tưởng đâu mẹ mà cứ kêu dồn dập con mới la làng cho mẹ nghe luôn đó. Bà nói mày điên hả, tao nằm ở dưới ông ngoại mẹ trong nhà chứ làm gì mà ở đây, mà làm gì mà ai ở đây, khùng hả, mẹ mẹ coi ỉa rồi chùi đít cho lẹ là rồi đi vô ngủ ấy, quậy ông ngoại mẹ ông ngủ ông đập bây giờ à. Trong đầu bạn lúc đó là bạn nhảy số liền, bạn nói ủa kỳ vậy, mẹ mình mới từ trong phòng ông ngoại đi ra rồi hồi nãy giờ mình thấy cái bóng người ngồi trong này, Rồi cái tiếng mà ai đó chọi vô cái cửa ngoài sân đằng sau, Rồi ai đứng ngay đây gõ cửa nữa là sao nữa, là gì trời. Bà mẹ bà nói vậy xong là bà đi te vô trong buồng của ông ngoại á. Còn mình ên bạn ở đây, bạn chùi nữa xong rồi bạn sợ rồi, bạn nói trời ơi chết mẹ rồi, gặp nữa rồi đó, tới công chuyện luôn rồi đó, Biết là gặp cái gì bị nhát rồi đó, không thể nào mà mẹ mình dụ mình được, nhà mới mua mà làm gì có cái chuyện mà chọc ghẹo chứ. Bắt đầu là bạn đi ra nhà trước, bạn mở nguyên cái đèn nhà trước ngay phòng khách á, rồi mở luôn cái nhà bếp, mở luôn cái đèn ở đằng cái sân nắng ở đằng sau á, chỉ trừ cái đèn ngay trước cửa buồng của ông ngoại là không mở, để cho ông ngoại nghỉ ngơi thôi. Giọng thứ con nít sợ ma mà chạy ra mở đèn lên cái nhảy tót vô buồng á. Thì chính từ cái chỗ đó mẹ bạn bà mới bước ra một lần nữa, bà mới nói giờ này mày không ngủ mày làm cái gì mở đèn lên sáng trưng vậy rồi sao tao ngủ hả, mày làm gì vậy. Lúc này nha, hai mẹ con đang đứng trước cái cửa buồng của bạn, buồng của ông ngoại, rồi tới cái buồng của bạn, rồi tới cái nhà bếp. Cái khoảng từ buồng của ông ngoại tới chỗ của bạn khoảng này nó tối. Nhưng mà nó không có tối lắm, tại vì nó được ánh sáng trung hòa từ cái phần nhà trước với cái phần nhà bếp. Ha, hình dung vậy nha. Bạn cũng đứng bạn trình bày lại. Lúc này ổn định rồi, cái bụng hết chột rồi. Bạn mới nói trời ơi hồi nãy giờ không biết làm sao mà lúc mà con đợi mẹ con nằm trong buồng á, con thấy rõ ràng có cái bóng của ai. Mới vừa nói tới đây thôi, nguyên cái đèn nhà bếp nó tắt một cái cụp, nó tối hù. Là hai mẹ con chỉ biết đứng ngồi nhìn nhau thôi. Lúc này là do nó nhanh quá đó, mình cứ nghĩ là do cái đèn nó chập điện hay là cái gì đi. Thì tự nhiên nha, nước ở trong nhà tắm nó xả ào ào ào ào dòng cái thứ mà cái xô mà mới dội nước hồi nãy đi cầu. Đâu còn nước trong xô đâu, nó chỉ còn có cái đáy xô thôi. Nước nó dội xuống, nó kêu ầm ầm ầm, làm ào ào cái giò nước nó rất là mạnh. Hai mẹ con quýnh quán ở trên mà nó nói mẹ ơi. Thì bắt đầu mẹ đứng ở đây, mẹ mới hỏi cái điện thoại đâu, mày đưa tao ha, mày đưa tao cầm, tao điện gì hai dưỡng hai mày mà hồi nãy mày đi ỉa xong mày tắt nước chưa? Bạn nó cũng tắt rồi, nước cũng tắt hết trơn rồi. Bây giờ con hỏi mẹ nè, nếu như mà hồi nãy con chưa tắt thì lúc mà mẹ ra là cái nước nó phải chảy chứ, tại sao tới bây giờ nó mới chảy, đúng không? Mẹ của bạn bà cũng tự hình dung, bà cũng tự biết chứ. Thì bắt đầu là bà mới cầm cái điện thoại, cầm điện thoại tính là gọi cho dì hai dưỡng hai, gọi ông bà qua, tại vì nhà dì hai dưỡng hai cách cái nhà này có khoảng 3-4 cái ngã tư thôi à. Bạn đâu có cầm cái điện thoại trên người, tại vì bạn đang đứng trước cửa buồng với mẹ mà. Bạn quảng quá, nói để con vô, con để cho niệm á. Trong cái lúc mà bạn vô niệm, bạn lờm cờm lui cu bạn lấy cái điện thoại, thì bắt đầu bạn với mẹ mới nghe cái tiếng này nè, giống như có ai mà dùng cái tay mà vọng vô cái cửa luôn, chứ không phải là gõ cửa cốc cốc cốc cốc cốc như hồi nãy đâu. Người ta vọng thiệt bự vô cái cửa, mà cái cửa này là cái cửa sau lẫn cửa trước luôn nha. Trời ơi trời, hai mẹ con quá là sợ rồi, cho nên cầm cái điện thoại á, mới đi ra phía trước cái bàn thờ ở nhà trước á, đứng đó cầm mà rung tay hết trơn, gọi cho dì hai dưỡng hai. Lúc này là cái đèn trên nhà trên vẫn còn mở, chỉ có cái đèn nhà bếp mới tắt thôi. Đứng, mẹ mới vừa tra cái số của dưỡng hai xong, nguyên cái đèn nhà trên, nhà trước, nhà sau nó tắt một cái cụp, tối hù. Hai mẹ con la làng tông cái cửa đứng ngoài hàng ba để mà cầm điện thoại điện cho dì hai dưỡng hai. Mọi người tin không, bây giờ cái nhà là chìm trong bóng tối luôn. Ra được tới bên ngoài đứng, hai mẹ con kiếm cái số của dì dưỡng hai để mà điện. Mẹ kiếm được rồi, mẹ điện. Bạn đứng bạn nhìn xung quanh thì bạn thấy là những cái nhà vòng vòng là nhà ai cũng có điện mà, đâu phải là nguyên một xóm cúp điện hết đâu. Thậm chí cái nhà kế bên là cái nhà của cái ông mà nuôi cái lòng con chim đó, cái nhà của ổng ở nhà trước, ổng cũng đốt cái đèn cà na mà. Sao kỳ vậy? Nhà nào cũng có điện hết, tại sao nhà mình cúp điện? Mới điện cho dì dưỡng ai mới nói gì đó, nói bây giờ là nhà cửa điện đóm là cúp hết. Mà ở trong nhà đó thì nghe cái tiếng người ta đập cửa quá nhiều. Nói thiệt nha, cái trường hợp này thí dụ mà mình không tin ma cỏ đi, có thể lạng cướp thì sao? Người ta biết giờ dân mới mua nhà rồi đã có tiền của đó, gặp mà hai mẹ con tự nhiên trong nhà không ở, tọt ra đứng ngoài cửa, đứng ngoài sân, nó lụi cái cũng chết. Nhưng bây giờ bỏ qua cái chuyện đó, tại vì trong nhà tự nhiên cúp điện tối hù thì quá sợ đi, mà đâu có thấy cái thằng ăn cướp nào đâu. Đứng nói chuyện gì dưỡng hai xong thì bạn mới nhìn qua nhà của chòm xóm, bạn đã xác định đây không phải là một cái vụ cúp điện cục bộ toàn xóm. Bạn mới nhìn vô cái nhà, cái chỗ nhà trước của mình, chỗ phòng khách, bạn thấy rõ ràng qua cái khung cửa sổ có một cái người đứng, đứng yên ở đó gì đây nè, ngay cái chỗ cái tivi mà mình mới vừa coi hoạt hình hồi nãy đó. Bạn khều bạn nói mẹ nhìn thử mẹ có ai đứng trong nhà kìa mẹ. Mẹ nói đâu có đâu, làm gì có ai. Nhưng cũng không dám vô nhà, đợi dì hai dưỡng hai qua. Hai mẹ con đứng trước sau một hồi thì ông dưỡng hai với thằng con trai của ổng là anh ba đó, hai cha con mới chạy qua đây. Trời ơi, bạn chạy là bạn nắm anh ba, bạn nói anh ba ơi nhà em vậy gì đó, hồi nãy giờ quá trời nói tí li vậy. Dưỡng hai ông nói từ từ, để tôi vô tôi coi thử coi. Ổng xẹt cái đèn pin, ổng bước vô cái nhà, ổng coi từ trên cho tới xuống dưới luôn, không có một cái dấu hiệu gì lạ hết. Ổng coi từng cái mạch điện, cái bóng đèn, cái cầu dao rồi nọ thì ổng cũng thấy bình thường. Lúc này vẫn chưa có điện, thì nguyên một nhà cũng kéo vô hết, mở hai ba cái đèn pin, vô tới cái nhà bếp. Ổng mới đứng đó, ổng mở cái cửa sau của cái nhà bếp ra, ổng mới rồi ra cái sân, mà cái sân nắng ở phía sau đó. Cái sân đó nói thẳng ra không phải là rào lưới B40 đâu. Kính cổng cao tường hết, xây tường lên mấy mét vậy nè. Ông gọi, ông nói ủa đâu thấy ai. Cái tường này nếu như cái thằng ăn trộm nào mà nó trèo vô, nó cũng phải bắt một cái thang thiệt cao nó mới vô được. Nói thiệt à. Thí dụ vô đây rồi nha, là phải ra bằng đường trên, chứ không thể nào mà ra bằng cái đường đó được hết trơn á. Tại vì trèo rất là khó, nó quá là cao luôn, phải bắt thang lên mới trèo lên được. Ông bước ra tới cái sân đó, ông rội lên nóc nhà, ông rội lên cái bồn nước, cũng không thấy có dấu hiệu của ai hết trơn á. Nói thẳng ra đó, hiện tại ngay chỗ này không có ai đang núp hết. Tại vì nhà mới mua mà. Cái khoảng mà từ cái cửa sau ra tới cái sân đó, không để một cái món đồ gì hết. Nó trống lóc, vậy thì ăn trộm nó trốn ở đâu? Ông mới vừa xẹt đèn vậy thôi, thì cái điện trong nhà nó mở, đèn sáng trưng. Thấy giật mình không? Cho nên ông bỏ chỗ đó, ông mới vô, ông mới hỏi cái cầu giao tổng chỗ nào. Ông coi cái cầu giao tổng, coi hết, coi có chập điện hay là bị đứt cầu chì gì không. Hoàn toàn không, không có một cái dấu hiệu gì liên quan tới điện trong nhà mình hết. Ông đứng ông coi, ông ngắm nghía hoài luôn. Không phải là ông nói cái nhà này có ma quỷ gì hết, nhưng mà ông chỉ sợ là có ai đó rình rập cái nhà này thôi. Tại vì có hai mẹ con ngủ ra ngoài à, ông cũng lo. Rồi cái ông mới hỏi hồi nãy mày nghe cái tiếng người ta đập cửa, đập cái cửa nào. Bạn mới chỉ con nghe cái tiếng đập cửa sau á. Thiệt là không hề có cái dấu hiệu nào bị đập cửa hết trơn á. Nó ngộ là ngộ vậy đó nha. Xong cái bắt đầu là ổng mới vô nhà, ổng đóng cửa lại. Đèn đốm đã sáng trưng hết trơn rồi, ổng nói là nói chung là không có ai hết trơn á. Tao cũng thấy ngộ mà thôi, giờ điện đốm nó bình thường rồi thôi gán ngủ đi. Tự nhiên anh ba ảnh mới khều bạn, ảnh mới hỏi nhỏ. Ảnh mới nói ê tí, mày thấy thiệt hả? Hồi nãy mày thấy cái gì mày chỉ tao, mày thấy đâu? Thì bạn cũng nói, bạn nói là em thấy ngay tại cái nhà vệ sinh này, này chỗ này luôn nè. Em đi cầu, mà em đi ra đi vô mấy quận rồi, em không có tắt đèn, em không đóng cửa luôn. Thì tới lúc mà em chuẩn bị đi ra lần nữa là em thấy có cái bóng người y như mẹ em vậy đó. Cái người đi vô ngồi rõ ràng mà, cho nên em đợi. Mà em đợi hoài không thấy mẹ em bước ra. Em đi vô luôn, em đâu thấy mẹ em đâu. Thì em đi ỉa một hồi, em nghe cái tiếng gõ cửa nè, em nghe tiếng đập cửa luôn, em tưởng mẹ em. Thì em la làng lên mẹ em, bà chữ bà nói làm gì có ma cỏ gì, tao hồi nãy giờ tao có nghe cái tiếng gì đâu. Gọi hồi là cái đèn điện nó tắt ở nhà rồi, em mới kêu Dượng Hai với anh ba qua đó. Khi mà anh ba nghe câu chuyện của bạn xong thì anh ba mới nói với cha của ảnh vậy nè. Nói thôi trai, thôi thằng tí nó thấy vậy thôi, tối nay hai cha con mình ngủ lợi với nó luôn đi, chứ thôi bỏ nó với mẹ nó đi, tội nghiệp quá à. Ổng chửi anh ba liền, ổng nói mày nói vậy là sao, đụng mẹ mày ma cỏ vậy đây, nhà mới mua người lớn đồ ở, nhóc có chân ma cỏ nào. Tao nói với mày á hả, tao nói luôn cho nghe nha, ma cỏ nào mà ở đây hả, tao mà thấy một cái tao bẻ giò bẻ cổ chết hết khỏi đầu thai chứ đừng nói đây với tao. Ổng nói một câu đanh thép như vậy đó, mọi người tin không? Anh ba năn nỉ mà nói thôi cha ơi cha, ở lại ngủ với con với nó đi cha. Không, tao đi về. Về mày về không? Không gì tao gì mình ơi, nè mẹ đi ngủ, mày ngủ đi. Dượng Hai ổng nhất quyết vậy rồi thôi, ổng về. Tính ra anh ba anh cũng được á, anh ngủ chung với bạn anh sợ bạn sợ. Tính ra anh ba anh cũng rất là được, ngủ chung với bạn sợ bạn sợ. Thì bạn cũng ra bạn mở cửa cho Dượng Hai, ổng dắt xe ổng đi về. Cái lúc mà bạn đứng ngay trước cửa, Dượng Hai ổng đi về đó nha, bạn thấy cái ông hàng xóm nhà kế bên á, cái ông mà nhà nuôi con chim á, ổng đứng trước cửa của ổng. Ổng đứng đó ổng nhìn vậy nè, mà đứng ở trong cửa nha. Bạn biết chứ, kiểu giống như là ổng biết cái nhà mình đang có cái chuyện gì, mà kiểu như chòm xóm mình cũng mới từ chỗ khác tới á, mà đâu phải là ở tỉnh xa đâu. Nhà mình cách có 1-2 cây rồi, nó thẳng ra là có biết nhau luôn á. Nhưng mà thí dụ thay vì chòm xóm ta cũng qua tỏi, ừ sao ban đêm ăn hôm mà nhà có vụ gì sùm không có đâu. Đứng trong cửa ngó ra vậy nè. Tới khi mà Dượng Hai đi thì ông kéo cái rèm lại, ông bước vô nhà. Bạn đứng bạn tinh ý bạn thấy chứ sao không. Rồi cái bạn cũng bước vô nhà. Vô nhà đó thì ông ngoại ông cũng có ngọ ngoại, ông hỏi vụ gì bay. Mẹ cũng đâu có dám nói, mẹ nói mấy đứa nhỏ nó khó ngủ, ba ơi không có gì đâu, thôi ba ngủ đi, có đau nhất gì thì nói con nghe, con nằm ở dưới chân ba nè. Rồi im. Bắt đầu là cái chỗ mà cái buồng của bạn đó thì bạn nằm ngủ với anh ba. Anh ba đâu có ngủ, ảnh mới cũng nhiều chuyện mà. Ảnh mới ngồi nói bây giờ mày kể tao nghe coi, hồi nãy mày thấy cái gì? Ba tao không tin chứ tao tin, mày kể tao nghe đi. Một lần nữa bạn ngồi bạn kể lại hết mọi chuyện đầu đuôi hồi nãy giờ cho anh ba anh nghe. Thì ảnh mới nói với bạn một câu mà thiếu điều bạn xanh rờn luôn. Anh nói ê bây giờ tao với bạn đi rình. Ổng gan tới mức độ như vậy đó. Bạn hỏi ủa hồi nào giờ anh ba thấy ma chưa? Ông nói tao không, tao không thấy. Thì tao không thấy, tao mới muốn kiếm nó nè. Tại vì tao biết là mày bị nhát luôn á, tao tin mày. Nhưng tại vì tao không thấy, tao muốn rình. Nếu như có nha, tao muốn coi thử coi cái con ma nó ra làm sao. Mà tại sao nó dám vô nhà ông ngoại mình mà nó nhát mình. Bạn nói thôi thôi, không phải là em không dám đi, nhưng mà ý là em thấy được ma. Ông thầy Tám ông nói là em thấy được ma, cho nên là em sợ. Thí dụ mà đi chung rồi rủi đâu rồi thấy rồi anh ba xỉu thì sao? Anh nhất quyết anh đòi điên. Anh thôi đi đi đi đại đi, thì gịnh trong nhà thôi, hiểu không? Không phải là đi đâu xa, nhưng mà mình rình coi thử coi cái hình dáng của nó sao. Tao muốn coi dữ lắm. Mẹ để tao lớn hơn mày, tao cũng hai mấy tuổi, tao sợ gì mày, đúng không? Thì cùng lắm thì mình ra khỏi nhà thôi chứ có gì đâu chảy. Anh nhất quyết vậy rồi bạn cũng đâu có muốn cản anh làm gì đâu. Với lại bạn nghĩ gì nè, thôi không có bỏ anh điên mình, có mình đi á, thí dụ mình có thấy á thì mình la làng cho mẹ mình nghe nó cũng đỡ. Bỏ anh đi mình tội nghiệp lắm, anh cũng qua để anh ngủ với mình mà. Đó, thì bắt đầu hai thằng mới rình. Để coi cái phần sau hai anh em rình thấy cái gì trong cái nhà này nha. Và cái phần chuyện ngày hôm nay của chúng ta nó kết thúc tại đây. Trước khi kết thúc phần chuyện này, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi cái phần chuyện thứ tư của cái tập truyện này nha mọi người. Duy xin chào và hẹn gặp lại mọi người.